cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Quan nhị gia. 1/3. Đường Quả Nhi hì hục theo sát sau lưng Hoàng Tương Ninh đi thu thập xe nhỏ. Mẹ, ta muốn chiến đấu đây. A, đôi bé nói lời kinh người đã có chút miễn dịch Hoàng Tương Ninh. Vẫn cứ bị nói sững sờ, lập tức cảm thấy đặc biệt đùa, đặc biệt muốn cười, thế nhưng hiển nhiên không thể cười. Đường gia tiểu muội muội lúc nói chuyện nhưng là rất chăm chú. Một mặt nghiêm túc, nhìn dáng dấp nàng xác thực đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi muốn cùng ai chiến đấu nhỉ? Mặc dù biết quá nửa là Tiểu Sương, nhưng Hoàng Tương Ninh vẫn là xác nhận tính hỏi. Môi hở răng lạnh, nàng không muốn hai huynh muội chết trận một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường Quả Nhi tức giận nói: "Tiểu Sương, đánh bại hắn." Phảng phất nhắc tới danh tự này, nàng liền rất đến khí. Hoàng Tương Ninh khuyên nhủ: "Ngươi đừng đánh ca ca có được hay không? Đến, mụ mụ cho ngươi tháo nón an toàn xuống, có mệt hay không nhỉ?" Nàng ngồi xổm xuống, vừa nói vừa cho nàng gỡ xuống màu đỏ cưỡi xe đạp mũ giáp. Cho nàng thu dọn tóc thật dài, ngươi đều có chút chảy mồ hôi, vừa mới rửa ráy đây. Hoàng Tương Ninh suy đoán, vừa nãy nàng ở đường Tam Kiếm thư phòng trong một quãng thời gian. Tiểu muội muội không biết đã làm gì, hay thành như vậy rồi, rất có tinh thần hay. Tiểu Trư Trư không chút do dự mà nói, tiểu hài tử vốn là động cơ vĩnh cửu, đặc biệt là hiện tại chơi vui như vậy. Tiểu Sương lập tức liền muốn xuất hiện, chiến đấu sắp đánh vang, nàng cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, ủng ục muốn nổi bong bóng rồi. Mẹ, có thể cho tiểu bảo bảo ăn chút đồ ăn vặt sao? Tiểu Trư Trư đại nghĩa lẫm nhiên hỏi. Nàng muốn ăn đồ ăn vặt không phải là bởi vì tham ăn, mà là vì chiến đấu mới ăn. Đói bụng dẹp không có khí lực, đánh không lại Tiểu Sương a, ta chết rồi làm sao bây giờ nha? Mụ mụ, cho một điểm đi. Lời này nói Hoàng Tương Ninh căn bản không có cách nào từ chối. Không cho ăn chút đồ ăn vặt, tiểu bảo bảo khả năng ở trong quá trình chiến đấu bị đánh chết. Đến thời điểm người nào chịu cái này chứ? Tiểu bảo bảo có thể không chỉ là mụ mụ, vẫn là ba ba tỷ tỷ ca ca đại bạch nhị bạch gia gia ông ngoại bà ngoại bọn họ. Thật nhiều người, sở dĩ Hoàng Tương Ninh nói rằng, có thể nha, ta dẫn ngươi đi tìm đồ ăn vặt, ăn xong chúng ta liền ngủ đi. Mụ mụ chừng mấy ngày không có cùng tiểu bảo bảo nói lời nói tự đáy lòng. Ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn cùng mụ mụ giảng đi. Tiểu Trư Trư mơ mơ màng màng bị Hoàng Tương Ninh nắm rời đi. Lúc này, trong truyền thuyết dọa người chó con không biết từ trong cái góc nào chạy ra. Cùng sau lưng các nàng, Hoàng Tương Ninh quay đầu nhìn lại. Ai nha, bị giật mình. Bạch Tinh Tinh hóa trang thật là dọa người a. Đường Đường, Tinh Tinh mặc trên người cái gì? Đường Quả Nhi cười hì hì chỉ vào Bạch Tinh Tinh nói. Ha, chuyên môn đánh Tiểu Sương quần áo. Ha, đẹp đẽ đi. Hoàng Tương Ninh đem Bạch Tinh Tinh gọi vào trước mặt, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ cái này vẫy đuôi đặc biệt nhiệt tình chó con. Chỉ thấy con này chó con trên người ngồi một vị nhân vật anh hùng. Mặt đỏ dài râu mép, ăn mặc chiến bào màu xanh lục, cầm trong tay thật dài đại đao, vượt ngồi ở Bạch Tinh Tinh chó con trên người. Đây là, Hoàng Tương Ninh lập tức nghĩ tới, đây là ca ca cho Tinh Tinh mua bộ quần áo kia. Hì hì, tương đương là đắt, tương đương đẹp mắt không? Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Bạch Tinh Tinh mặc bộ y phục này là Đường Sương mua, lúc đó trò đùa dai mua như thế một cái quái dị cẩu bào. Áo choàng trên có một cái quan công con rối, xa xa nhịp qua, lại như rong ruổi xa trường võ thần. Theo Bạch Tinh Tinh chạy, quan công run lên, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể một đao chặt bỏ đến. Đường Xương chính là sợ bị một đao chém chết. Sở dĩ trốn ở trong rừng cây nhỏ không chịu vào cửa. Ai Hoàng Tương Ninh đối Đường gia tiểu muội muội nhí nha nhí nhảnh đã rất đau đầu. Một mực trong nhà còn có cái đại hài tử. Trung nhị tiểu xương thường thường phát tác một hồi. Liền tỉ như cái này tinh tinh quần áo. Lúc trước mua thời điểm là Đường Xương cùng Đường Quả Nhi lén lén lút lút tính toán. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm cũng không biết. Lần đầu tiên mặc thời điểm cũng là trời tối. Người bị hại là Đường Tam Kiếm. Tam Kiếm huynh đang ở trong thư phòng múa bút thành văn, viết hắn võ hiệp tác phẩm đồ sộ. Nghe được có tinh tế linh tinh tiếng bước chân vào phòng, bận bịu bên trong từ trước máy vi tính chuyển mở mắt. Kết quả là nhìn thấy một cái mini hình quan nhị gia ngồi ở chó con trên người đối với hắn trợn mắt. Nhìn, tại chỗ sợ đến kém chút từ lão bản trên ghế rơi xuống. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại, truy cứu trách nhiệm, sau đó liền đem Đường Quả Nhi cùng Đường Xương bắt được. Trong nhà liền hai cái này đứa nhỏ, dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ là không nghĩ tới là hai người bọn họ đồng thời làm ra. Lần kia sau, Bạch Tinh Tinh cái này dọa người quần áo liền bị ép đáy hòm. Bởi vì Đường Tam Kiếm cho rằng bộ y phục này tốt làm người ta sợ hãi. Khá giống Trường Thọ trong cửa hàng giấy bó bé. Trời tối như thế một cái sắc thái tươi đẹp mini quan công ở nhà chạy loạn, sẽ dọa sinh ra sai lầm. Lúc đó diện bích hối lỗi Đường Xương nhỏ giọng hỏi đồng dạng diện bích hối lỗi Đường Quả Nhi. Người sẽ bị dọa sinh ra sai lầm sao? Tiểu Trư Trư không chút do dự mà lắc đầu. Sẽ không, bé rất đáng yêu đây. Đường Xương dấu vết rõ ràng rượt dây. Vậy ngươi nói ba ba đây là ý gì? Tiểu Trư Trư khi đó còn đầy 6 tuổi, mới vừa 5 tuổi rưỡi. Rất dễ dàng chịu đến gây xích mích. Ba ba nhát gan nhỏ. Hừ, ta nhỏ như thế bé cũng không sợ nhếch. Đường Xương tiếp tục rượt dây. Vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói? Ngươi nếu là nói rồi chúng ta liền không cần diện bích hối lỗi rồi. Ta quên hai. Khi đó Luân gia còn chưa nghĩ ra đây. Đường Xương trong bụng bốc ý nghĩ xấu. Vậy bây giờ đi tìm ba ba lý luận có được hay không? Tiểu Xương đi, Tiểu Trư Trư không phải ngu như vậy. Ta đi khẳng định chết. Ngươi đi, ai ai ai, đừng đánh, dừng tay, hãy nghe ta nói hết mà. Ta không phải hại ngươi. Ca ca ý tứ là, ta đi nhất định sẽ bị ba ba đánh chết. Ngươi đến liền sẽ không rồi. Ngươi đáng yêu như thế, là trong nhà của chúng ta Minh Châu. Ba ba hung đều sẽ không hung ngươi, vừa mới liền không hung ngươi, có đúng hay không? Nhanh đi, Tiểu Trư Trư nghe xong lời này rất vui vẻ. Thế nhưng có cái nghi vấn, ngươi vì sao lại gọi Luân gia là heo? Ngươi mới là heo nhếch, Tiểu Xương ngươi con lợn nhỏ này. Ta nơi nào gọi ngươi heo rồi? Đừng oan uổng người tốt có được hay không? Ngươi cũng gọi Luân gia tên heo nhếch. Đánh ngươi. Quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đập Đường Xương một hồi. Đường Xương, gạch dưới, ý của ta là hòn ngọc quý trên tay Minh Châu. Không phải khò khò khò loại kia heo. Đã buông ra quả đấm nhỏ lại lần nữa nắm chặt. Gào thét lại đập hắn một quyền. Thở phì phò nói, ngươi còn nói, hừ, Luân gia mới không phải Tiểu Trư Trư. Đường Xương kêu oan, ta không nói ngươi là Tiểu Trư Trư a. Đừng nghĩ gạt người rồi, Luân gia cũng nghe được rồi. Đường Quả Nhi mở ra lòng bàn tay, nơi này Chư Chư, chính là Tiểu Chư Chư có đúng hay không? Hừ, cho rằng Đường Quả Nhi nho nhỏ liền không biết ngươi xấu xa à? Đường Xương cười khổ, tuy rằng hắn xác thực không ít gọi Tiểu Chư Chư, thế nhưng hòn ngọc quý trên tay thật không phải chỉ lòng bàn tay Tiểu Chư Chư. Không thể cùng nàng thảo luận cái đề tài này. Đường Xương thoải mái cõng nồi. Sau đó rượt dây Tiểu Trư Trư đi tìm Đường Tam Kiếm lý luận. Tiểu Trư Trư thật đi rồi. Ha ha, hơn nữa dĩ nhiên thành công rồi. cái này cẩu áo choàng bị lưu lại, tiểu Trư Trư cũng không cần diện bích. Thế là, liền lưu lại Đường Sương một người diện bích hối lỗi. Còn muốn viết bản kiểm điểm, không phải kiểm điểm mua cẩu áo choàng sự tình, mà là kiểm điểm vì sao như thế nhẫn tâm rượt dây tiểu muội muội đi tìm cái chết. Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi đi ăn đồ ăn vặt lúc. Đường Sương ngay lập tức nhận được tin tức, từ trong rừng cây nhỏ nhảy đi ra, nhanh chóng vào cửa, trong lòng không gì sánh được khổ rồi. Vào cửa chính cùng làm tặc giống như. Đường Sương bí mật công tác làm rất tốt, đầu trộm đuôi cướp vào gian phòng của mình. Tiểu Trư Trư là không phát hiện, thế nhưng hắn không chú ý tới. Góc trong âm u, một cái chó con nghiêng đầu nhìn hắn. Đây là Đại Ma Vương. Nàng nhận thức, chờ Đại Ma Vương vào phòng sau. Chó săn lập tức chạy đi tìm tiểu chủ tử báo tin. Trong phòng, Đường Quả Nhi nhìn Hoàng Tương Ninh trong tay đồ ăn vặt rơi vào không gì sánh được xoắn suýt bên. Trong, mụ mụ tay trái là chua xót, tay phải là kẹo sữa White Rabbit. Hai cái nàng đều muốn ăn. Không được nha, chỉ có thể ăn một cái. Chọn một đi, Hoàng Tương Ninh nhẫn tâm nói. Đường Quả Nhi cười hì hì giơ lên tay nhỏ nhảy nhảy nhót nhót. Muốn cướp đến tay lại nói. Cái gì không thể ăn a? Cướp được chính là mình. Nghĩ ăn thì ăn. Cho ta, mụ mụ tay của ngươi thả thấp một chút mà. Cho ta mà tương đương làm sao dáng dấp như vậy a? Không được nha, đều nói chỉ có thể ăn một cái. Nhanh chọn, Hoàng Tương Ninh đem chua xót cùng kẹo sữa White Rabbit giơ lên đến. Cúi đầu nhìn nhảy nhảy nhót nhót tiểu muội muội. Đường Quả Nhi nhảy lên mệt mỏi, mụ mụ quá cao, nàng quá thấp, nhảy đến mệt ngã xuống cũng với không tới. Nàng chống nạnh tức giận nói, mẹ ngươi là đại bại hoại, không cho tiểu bảo bảo ăn hai cái. Cái kia tại sao phải lấy ra hai cái đến a? Thực sự là, hiện tại luôn ra hai cái đều muốn ăn, ngươi lại không cho, hừ, ngươi đây là muốn hại chết ta nha. Ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh sửng sốt, tiểu muội muội thật là năng ngôn thiện biển a, dĩ nhiên nghĩ tới rõ ràng như thế, không sai, nếu không cho tiểu hài tử ăn hai cái, làm gì lấy ra hai cái đến đây, lấy ra trong đó một cái cho tiểu hài tử khẳng định rất cao hứng, hiện tại hai cái đều lấy ra, lại chỉ cho một cái. Tiểu hài tử ăn ở trong miệng, trong lòng cũng sẽ khổ sở, bởi vì không ăn được một cái khác, luôn cảm giác thiệt thòi, chỉ có thể nói Tương Ninh tỉ cười nhỏ ra lại phạm vào. Đã nghĩ đùa đùa Đường ra tiểu muội muội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.